Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. Thứ 15 chương sáng sớm hôm sau. 9 giờ lúc tự do trao đổi thị trường lý người đến người đi. Buôn bán đủ loại vật phẩm bán hàng rong hoặc vô tinh đánh màu ngồi chồm hổm không nói lời nào. Hoặc là kích động u uống mời chào lui tới người sống sót các. Sẽ ở nơi này là thời gian điểm tới nơi này đi đi dạo hơn sổ đều là một chút chân chính cần tìm. Những thứ gì người như vậy các có thể làm thành sinh ý tỷ lệ cực cao. Ra xong nhiệm vụ, lại không thể thực sự lúc nào cũng ngốc trong phòng tu luyện. Giản Ngôn liền lại dẫn Nật Nật cùng Thẩm Phong Hiên này không lớn không nhỏ đứa nhỏ đi ra đi dạo. Lần trước không có thể tìm tới chính mình người muốn tìm. Cũng không liền đại biểu cho hắn không có ở này trong căn cứ. Nhiều dạo dạo có lẽ ngày nào đó người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Người đến người đi nhai đạo kỳ thực cũng không tính quạnh quẽ. Lại liền cùng đại mùa hè phố buôn bán tựa như, bởi vì nóng rực mà ít người đi lại. Đương nhiên, so với buổi chiều quạnh quẽ. Sáng sớm thời gian Thái Dương còn không tính nóng rực vì thế đi lại người coi như nhiều. Liền là không thể cùng ban đêm giờ cao điểm tương đối là được. Đi một chút rừng rừng, bước chân thong thả, yêu nhã mà lười nhác, giống như là ở tản bộ ngắm phong cảnh tựa như, mỗi ngày đều là ở đánh đánh giết giết chung vượt qua. Là một mọi người sẽ nhàm chán, khó có được có cơ hội có thể buông lỏng một chút. Giản Ngôn cũng không muốn miễn cưỡng chính mình, vì vậy cố ý chậm rãi đi, nhìn hai bên trên đường phố sạp thượng bày phóng các loại kỳ kỳ quái quái gì đó là. Nghe một chút một ít người sống sót còn có bán hàng rong các thỉnh thoảng nói chuyện cùng mặc cả. Khắc khẩu gì gì đó, mơ hồ có loại về tới lúc trước cái kia còn chưa có tao ngộ tai nạn thời điểm cảm giác. Liền liền cướp đoạt, bị cướp người thét chói tai cùng cứu trợ đều không có chút nào thay đổi. Nhiều lắm chỉ trước đây người thấy là mặc nhiên vô chung. Hiện tại càng mắt lạnh không nhìn, có cảm giác gì cũng nhiều là nghe được người mất của ở thét lên chính mình đã đánh mất mấy vừa mới. Lĩnh bánh màn thầu lúc, đối kia cướp người chạy trốn phương hướng lộ ra một hâm mộ đố kỵ kỳ vọng ánh mắt. Hiện tại vàng bạc châu báu gì gì đó đông tây đã hoàn toàn không đáng giá. Đó là thức ăn thành đồng tiền mạnh, chỉ cần có, chẳng sợ chỉ là một khỏa keo, cũng có thể đổi hồi một cái kim vòng trang sức trở về. Giản Ngôn lẳng lặng nhìn, chỉ cảm thấy trong lòng nhất thời có chút nói không nên lời phức tạp cả mần ni Thẩm Phong Hiên lại. Là liền mắt cũng không có nhúc nhích một chút. Đối với vừa chuyện đã xảy ra liền nhìn đều lười, ánh mắt của hắn chuyên chú ở một người mặc tinh xảo công chúa váy xinh xắn búp bê trên người. Giản Ngôn thuận thế nhìn sang, hơi nhíu mày, sẽ cho rằng Thẩm Phong Hiên một nam hai tử sẽ thích như vậy một cái đáng yêu đẹp búp bê. Tự nhiên là không thể nào, nhưng cũng chính là bởi vậy, Giản Ngôn mới bị gợi lên mấy phần hứng thú. Mang chút kỳ sẽ kinh ngạc đánh giá mấy lần kia chỉ có thể yêu búp bê. Đó là một thân phi thường tinh xảo, làm công vô cùng tốt, rõ ràng giá xa xỉ thiếu nữ búp bê. Kim sắc tóc, xanh thẳm như nước lưng tròng mắt to, tiếu mũi môi đỏ mọng, công chúa váy chuế mãn đẹp màu hồng phấn gen, vừa nhìn liền làm cho người thích. Đó là tự nhận tâm lý tuổi tác đã qua 30 Giản Ngôn nhìn cũng không khỏi có mấy phần tâm động. Cảm giác, thế nhưng nàng nhưng có thể nhìn ra được, Thẩm Phong Hiên nhìn kia búp bê thời điểm, biểu tình nhiều hơn là hồi ức, hoài niệm, còn có một chút thâm trầm yêu thương, là nhớ ra cái gì đó người trọng yếu sao? Hình như chưa nghe nói qua hắn có cái gì tỉ tỉ hoặc là đẹp sao sao sao a? Còn có thể là mẫu thân không được, trong lòng hơi có một chút phát lạnh, mặc dù nàng tâm lý tuổi tác tuyệt đối không thấp. Thế nhưng vừa nghĩ tới nếu có một chừng 40 tuổi phụ nữ trung niên sẽ đối với như thế một cái. Búp bê tình hữu độc chung vẫn còn có chút không thể tiếp thu. Đừng nói cái gì nàng lưỡng thế tuổi tác tăng lên chỉ ít quá 50. Nói đùa, nàng chân chính mới sống bao lâu, hơn 30 tuổi còn thích cái loại này tiểu nữ sinh đùa búp bê chính nàng đều cảm thấy có chút quá. Mất mặt người thích. Giản Ngôn nhìn kia than thượng bầy búp bê hỏi. Ân, mẹ ta trước đây có một chỉ, là ông ngoại tống, bảo tồn rất khá, nàng vẫn rất quý trọng cất giấu. Này chỉ búp bê nữ hài diện mạo cùng nàng kia chỉ rất giống, chỉ là mẫu thân kia chỉ. Mắt bị nàng chính là lấy bút sửa lại màu sắc, là màu đen, tóc cũng bị hắn sao sao toàn cắt bỏ. Dùng thô đường thẳng theo nguyên trống rỗng lý đổi thành đồng dạng màu đen. Thì ra là như vậy, thích liền đem nó mua lại là được. Có một đông tây có thể tưởng niệm cũng là tốt, nàng có thể đại khái hiểu loại này có dạng đông tây. Có thể lấy đến ngăn vật tư người tình cảm, trước đây nàng cũng có. Rất kỳ quái đâu, nàng lúc đó cũng là mua kiện cùng chính mình trước đây có thể có được rất tương tự chính là vật. Phẩm mần y có được lúc không hiểu được quý trọng, chỉ có mất đi mới biết kỳ ý nghĩa sâu nặng. Biết chân ái, Thẩm Phong Hiên lắc lắc đầu, hắn thậm chí ngay cả trần trừ chút nào cũng không có lên đường. Ta sẽ dơ nó, cũng cuối cùng sẽ mất đi nó, cùng với như vậy còn không bằng không có được, miễn cho đã đánh mất sau này lại phải thương tâm ân y, Giản Ngôn trái tim bị nho nhỏ đâm một chút. Vì hắn lời này, lúc này mới nhiều đứa nhỏ, lại liền hiểu được như vậy đạo lý. Còn có thể đi kiên định chấp hành nó, như vậy không được, như vậy phát triển đi xuống. Cuối hắn thật sẽ có muốn phá hủy chính mình, hủy diệt tất cả một ngày, không có việc gì. Ta giúp ngươi bảo tồn đứng lên, ngươi không nhớ rõ ta có rảnh giữa, đặt ở bên trong, thỉnh thoảng ngươi nghĩ nhìn thời điểm lấy ra, bình thường để lại ở ta nơi đó. Như vậy liền vĩnh viễn sẽ không dơ lộng ném nó, Giản Ngôn bất động thanh sắc cười nhạt nói. Nói xong không đợi Thẩm Phong Hiên có gì phản ứng, liền nắm tay hắn hướng về cái kia sạp đi tới. Than nguyên nhân chính vì bầy phóng hơn là một chút xa xỉ vật phẩm. Tượng di động, đồ chơi bầy sức loại, vì thế sinh ý rất vắng vẻ. Cơ bản cũng không người có nhìn nàng nơi đó liếc mắt một cái ý tứ. Vì thế lúc này nhìn thấy có khách hàng tới cửa, lập tức cả người đều trở nên kích động, Giản Ngôn cũng lười nghe nàng nói nhảm nhiều, nói thẳng sảng khoái, điểm danh chỉ cần kia chỉ búp bê, chẳng sợ biết rõ nói như vậy, này than chủ sẽ nhân cơ hội chào giá, nàng cũng hôn không để ý, tinh hạch nàng cũng không thế nào thiếu, muốn thăng cấp tiếp theo không gian cũng không là tùy tùy tiện tiện mấy trăm mấy nghìn tinh hạch. Liền đủ, thế nhưng nhiều mấy tinh hạch đối với này than chủ lại quan hệ trọng đại. 20 tinh hạch không nói giới, tiện thể tặng kèm di động nhất bộ, pin 2 khối, cũng không tiện nghi, thế nhưng sau này di động còn có thể dùng tới thời điểm. Vì thế Giản Ngôn cũng là chuyên gia, kia, trước hết để cho ngươi cầm đi chúng ta nhìn nhìn lại có cái gì trao đổi. Dùng một chút gạo đổi đem tốt vũ khí. Cũng là không tồi, ngươi có muốn hay không lộng đem đâu. Tiểu gia hòa, Giản Ngôn nói, mắt thẳng tắp nhìn về phía trước một bầy phóng không ít dụng cụ cắt gọt. Không lớn không nhỏ một sạp, bầy hàng chính là cái tuổi chừng 23-24 nam tử trẻ tuổi. Tóc mất trật tự, y phục ô bẩn, nhưng che giấu ở lộn xộn tóc mái dưới ánh mắt lại rất có sáng. Quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu, chính là nàng sở người muốn tìm đâu, lần trước không gặp gỡ hắn, lần này hắn nhưng thật ra trái lại đưa mình tới cửa. Nhiếp Tử Thanh, đây là một qua lại có chút truyền kỳ tính nam nhân. Giản Ngôn đối hắn giải kỳ thực không sâu, chỉ biết là hắn có điên cuồng nghiên cứu tinh thần, so với đánh giết tang thi, biến dị động vật, hắn thích hơn nghiên cứu chúng nó nội tại cấu tạo. Còn có một chút vũ khí nghiên cứu phát minh, có thể ngày mai phải ra khỏi nhiệm vụ, buổi tối nhưng vẫn thức đêm đến 3-4 điểm, chỉ vì hiểu biết phẫu một cái tang thi đầu, nghiên cứu chúng nó vì sao thính giác vậy linh mẫn. Khoa học quái tài các thường thường đều là người điên, bọn họ có thể làm ra tất cả bất khả tư nghị chuyện đáng sợ đến. Vĩnh viễn cũng có thể cho ngươi cảm giác điên cuồng đáng sợ. Không có điên cuồng nhất. Chỉ có điên cuồng hơn, không biết hắn bắt đầu ở nghiên cứu nguồn sinh lực súng lục không có. Giản Ngôn vội ý thức tăng tốc, bước nhanh tới, lại ở tới gần lúc mới đột nhiên nhớ tới. Người trước mắt này còn không biết mình, thế là nàng chậm hạ bước chân. Mưu Cầu yên lặng sâu hút vài hơi khí hậu mới chậm rãi bán ngồi xổm người xuống. Cầm lấy tiểu bố than thượng để một thanh cương đao. Bát Mai tinh hạch, không nói giới, lãnh lãnh đạm đạm thanh âm. Nhiếp Tử Thanh liền đầu cũng không nâng. Mắt nửa khép, ánh mắt tựa hồ dừng hình ảnh ở trên người của ngươi. Trên thực tế trong đầu cũng không biết nghĩ đến những thứ gì. Người như vậy, trừ phi ngươi cùng bọn họ ở chung quá một khoảng thời gian. Bằng không ngươi sẽ không biết bọn họ mắt nhìn của ngươi thời điểm. Trong đầu hay không còn dừng lại ở trên địa cầu, mà không phải sớm đã phi thăng vũ trụ ta cần như vậy cương đao đại khái thập đem. Không biết ngươi có còn hay không? Tốt nhất là lại trường một chút. Cứng rắn hơn cường càng tốt, như vậy khảm tang thi còn đi, khảm biến dị động vật sẽ không quá đủ, nếu như ngươi có, phương diện giá tiền còn có thể đề cao, tuyệt đối hảo thương lượng, Giản Ngôn là biết đến, hắn lúc này hầu vẫn có phương pháp có thể tìm được chính mình sở vật cần tìm. Chủ yếu liền nhìn hắn năng lượng có đủ hay không cho tới chính mình hài lòng số lượng. Ngũ đem, lại trường tam đến thất cm đều không thành vấn đề. Giá 15 mai tinh hạch mỗi đem, nếu như muốn tăng độ cứng, giá muốn coi độ cứng mà định, tối đế 30 mai tinh hạch mỗi đem, có muốn hay không, bán híp mắt, Nhiếp Tử Thanh rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào cô bé trước mắt liếc mắt một cái. Nhàn nhạt dò hỏi, cứng rắn độ tối cao, giá 50 đến 60 tinh hạch mỗi đem. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? 3 ngày sau thủ, phi Giản Ngôn ảo giác, Nhiếp Tử Thanh lông mi nhẹ nhàng giật giật, gật đầu nói, ít nhất thất đem, 60 tinh hạch, 3 ngày sau thủ, tiền đặt cọc 30 tinh hạch, nhưng thành giao, phía sau ẩn câu chưa nói. Không đồng ý liền đi hắn thậm chí đều lười hỏi Giản Ngôn thế nào liền như vậy khẳng định biết hắn. Có nguồn cung cấp phương pháp, đi, đây là tiền đặt cọc. 3 ngày sau ta sẽ tới lấy đao. Tạm biệt, hy vọng chúng ta hợp tác khoái trá, Giản Ngôn đưa tay ra. Không để ý ý tứ của hắn cầm tay hắn lắc lắc. Sau đó lấy ra 30 mai tinh hạch đến, tại chỗ liền tiền trả cho hắn. Đừng nghe 30 tinh hạch ít, nhưng thật muốn đổi thành AMB cũng không thiếu. Tại đây dạng mặt thế, như vậy mức cũng đủ người khác khởi tâm tư tham không để cho đông tay. Nhưng Giản Ngôn lại không để ý, tùy tùy tiện tiện liền đem ra cho hắn cuộc trao đổi này rất thành công. Giản Ngôn xuất thủ chuyên gia cùng Nhiếp Tử Thanh rõ ràng sắp sửa đại kiếm một khoản khiến cho sung. Quanh mấy quán nhỏ phiến các chú ý, mấy người đều bị hâm mộ ghen ghét nhìn, nhưng chân chính có thể ở trong này bày hàng, nhất là dám ở ban ngày bày hàng người cũng không phải là hảo trêu chọc. Đừng xem Nhiếp Tử Thanh vẻ mặt lạc phách tướng, lẫn vào được rõ ràng so với người bên cạnh không kém ít dạng. Nhưng phía sau vẫn còn có chút đáy, không ai dám đánh hắn chủ ý, mà Giản Ngôn nhìn mới 13, 14 ngũ tiểu cô nương dạng, nhưng nhìn không nàng kia ăn mặc cũng biết phía sau hẳn là cũng có người. Vì thế những người kia trừ phi thật xác định nàng này chỉ sơn dương đủ vị đủ có thịt. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc nàng, vì thế bọn họ cũng chỉ là phi thường nhiệt tình kêu Giản Ngôn mua bọn họ than thượng gì đó. Không dám có đại dị động, Giản Ngôn cũng không thế nào muốn lý những người đó, nhưng nhìn đến một trong đó bán hàng rong thượng bày một khối hậu lông dê thảm không tồi. Cũng chịu lấy ra thập mai tinh hạch ra mua, gần đây khí trời tựa hồ bắt đầu ở giảm xuống. Buổi tối nhiệt độ thấp càng phổ biến biết đến, vì thế loại này vật phẩm giá đảo là có chút nhi cao. Cái giá tiền này cũng không tính rất cao, hồi trình trên đường cũng không nghĩ là lại nhìn thấy một nữ nhân bị người đoạt đông tây. Có chút mập ra hơi mập thân hình, kêu lên trong thanh âm khí 10 phần, kia khóc lóc om sòm dạng càng làm người ta tán dương. Nhìn kỹ, thanh âm. Hình thể còn có cái khác một ít phương diện đều có chút quen thuộc. giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ lại là cái người quen biết? Giản Ngôn hơi cảm thấy kinh ngạc, lại không có tiến lên quen biết nhau ý tứ. Vô ý thức thoáng tăng tốc, tính toán bước nhanh đi qua. Trong lòng nàng đột nhiên có loại không quá đẹp tốt dự cảm. Người này nếu thật nhận thức nhất định là cái phiền phức. Kết quả lại không lường trước đến. Ngay nàng nắm Thẩm Phong Hiên, trên vai nằm úp sấp nật nật, bước nhanh đi qua nữ nhân kia bên người. Lập tức sẽ vượt lên trước của nàng thời điểm, bị đối phương nhận ra được Giản. Giản Hàm, úp, nàng không để yên toàn nhận ra. Mặc dù xem như là nhận lầm người, lại không nhận sai thân thích quan hệ. A nha, thực sự là Giản Hàm a, ta là người yêu Thẩm a. Giản Ngôn không thể ức chế dùng mình một cái. Quả nhiên nàng hai ngày này là xưng sao? Lão thiên gia là nhìn không được nàng quá được hảo có phải hay không? Hôm qua mới có người nhảy ra nói nhận thức, hôm nay càng thẳng thắn trực tiếp nhận thân đây rốt cuộc là cái gì cầu huyết kịch a? Thiên lôi cuồn cuộn, cầu huyết ào ào, xin lỗi, ta không phải Giản Hàm, người nhận lầm người, Giản Ngôn nhân cơ hội nói. Không quá muốn làm cho đối phương thực sự nhận ra mình khuôn mặt tới rất nhanh nói xong. Sau đó liền muốn lách người, cái gì Thẩm không Thẩm. Nàng chỉ nhớ rõ, tiếng đồng hồ hầu nhà bọn họ sở dĩ sẽ thiếu nợ ở không dậy nổi tân phòng tử cũng là bởi vì nữ nhân. Này, nàng gả cho nàng kia cái gọi là tiểu thúc thời gian cùng mẹ nàng vào cửa không sai biệt lắm một. Thời điểm money vốn nên là phân cho bọn hắn ra phòng ở cũng là bởi vì nàng khóc lóc om sòm duyên. Cớ không có phần, nếu là gần như vậy còn chưa tính. Ngươi nói phòng ở cũng bị ngươi cấp đoạt, vốn đáp ứng bổ cấp nhà của chúng ta tiền tổng nên cấp đi. Kết quả nữ nhân này liên hợp nàng tốt lắm đại bá cùng khác kỷ huynh đệ không biết dùng cái gì quỷ. Kế lừa được nàng kia ngu chung lão bá trái lại ký giấy. Đảo bổ mấy nghìn đồng tiền cho bọn hắn, xem như là cùng nàng, nãi nãi, mua cũ phòng ký biên lai mượn đồ tiếng đồng hồ hầu không hiểu. Chỉ biết là hâm mộ bọn họ phòng này lại đại lại tân lại đẹp. Còn ở đoạn đường hào, mấy đường muội đệ cũng xuyên dùng hào. Thỉnh thoảng đi nhà bọn họ cấp khối bánh bích quy cũng có thể cười ngây ngô a nửa ngày. Trưởng thành Giản Ngôn kỳ tỷ muội không biết sau lưng có bao nhiêu tật hận cả nhà bọn họ từ. Đều hắn sao sao không phải người. Ba hắn thật vất vả biết dùng người giúp đỡ có thể mua hai khối phòng. Kết quả nàng tốt lắm đại bá cũng không nên tranh một khối. Ăn Tết lĩnh thứ tốt bọn họ sẽ lập tức cùng khát máu con ruồi bàn bay tới phân một chén canh nhà. Nàng ở phòng cũ ở mười mấy năm, mọi người mau chuyển hết. Phụ cận một điên nam nhân thừa dịp ba nàng tổng không ở nhà muốn lên ca đêm ở nhà nàng viện nửa đêm. Tắm chơi xấu, còn ý đồ cậy môn nhập thất đùa giỡn lưu manh lúc. Mẹ nàng nhiều sợ lúc đó, cấp giống giống muốn dọn nhà, tìm bọn họ vay tiền lúc nói như thế nào. Một cái cọc, từng món một, Giản Ngôn cũng không muốn sổ, cũng đếm không hết, hiện tại gặp gỡ nhất định sẽ từ quấn quýt lấy lại làm ra một đống cực phẩm sự tình tới. Nàng cũng không muốn bị này đó cực phẩm thân thích dính vào. Chẳng sợ tương lai trở lại có thể bị tra hoán. Bị quê nhà thân thích nói mắng, nàng hôm nay cũng sẽ không nhận người này quản mẹ của ngươi đi tìm chết. Đừng vọng tưởng đối với ta khóc lóc kể lể cái gì a. Ta đã nhận ra, ngươi là Giản Băng a, ta là người yêu Thẩm a, này hơi mập nữ nhân vẻ mặt hưng phấn kích động. Chăm chú nắm lấy Giản Ngôn cánh tay không buông, lực đạo to lớn, làm cho mặc dù không chịu nhận nàng. Nhưng cũng không muốn cứ như vậy đả thương người Giản Ngôn trong khoảng thời gian ngắn cũng tránh. Không ra đến, hoàn hảo, nghe được nàng lại một lần nữa nhận sai. Giản Ngôn lúc này mới nhớ lại khởi của mình tướng mạo nổi lên không nhỏ biến hóa. Lại thêm này đó cái gọi là thân thích hàng năm cũng chỉ có ăn Tết lúc mới đi động một chút. Không quá khả năng nhận ra được, cho nên nàng lo lắng đủ không ít khẳng định nói. Xin lỗi, ngươi thật nhận lầm người, ta cũng không gọi Giản Hàm cũng không gọi Giản Băng, xin ngươi buông tay, Vị này đại thẩm Ân Minh Hoa là một rất nghiệp dư nữ nhân. 40 tuổi thời điểm còn mỗi ngày mặc diễm lệ vô cùng. Họa trang đồ phấn xuyên váy. Gọi nàng đại thẩm, nàng mặc dù bất trí phát cuồng, lại tuyệt đối sẽ không sắc mặt coi được đi nơi nào. Hơn nữa nàng có một cái thói quen, chỉ cần ngươi một hơi chút biểu hiện ra nàng lớn tuổi các loại ý tứ. Nàng sẽ gặp vô ý thức sờ mặt mình nữ nhân này mặc dù béo là mập điểm. Thế nhưng diện mạo thật đúng là không tính sai. Chỉ ít cũng coi như bậc trung bằng không nàng kia bộ dạng coi như không tệ tiểu thúc năm đó cũng sẽ không thú nàng, lại thêm nhà Lý cũng coi như có chút tiền trinh, sẽ thích đẹp rất là bình thường. Giản Ngôn nhìn nàng bây giờ còn có tâm tư hóa trang liền biết nữ nhân này còn cùng có bị mặt thế. Triệt để phá hủy, quên mất phẫn tịnh bản năng, cho nên mới phải cố ý nói ra một câu như vậy. Lại không lường trước, nữ nhân này ngoại trừ quả thật có chút quá độ thích đẹp, thì bản chất vẫn là khôn khéo, lại ngoại kiêm sắc mặt hậu, sẽ khóc lóc om sòm, bằng không năm đó làm sao có thể đủ thiết kế phiến tử nhà nàng cha đâu. Vì thế, nàng mặc dù có như vậy trong nháy mắt thiếu chút nữa liền thả tay, nhưng tâm so với nhanh tay, càng phát ra dùng sức nắm chắc Giản Ngôn. Nàng trước đây liền lực lớn, hiện tại thể chất tăng cường không ít, tựa hồ còn có tinh hạch có thể lấy đến tu luyện. Như thế nhất quyết nắm lấy Giản Ngôn, thật đúng là làm cho Giản Ngôn không tốt dãy. Không đúng, ta vừa mới nhận sai, ngươi là Giản Ân Minh Hoa vừa định nói ra Giản Ngôn tiểu muội Giản Linh tên. Liền nghe được Giản Ngôn phía sau truyền đến tam muội Giản Hàm thanh âm. Tỷ, nguyên lai ngươi ở nơi này à, Trương Hồng đại thúc bọn họ đã trở về. À, vị này chính là, Giản Hàm cũng thấy nhìn quen mắt nhìn chằm chằm Ân Minh Hoa nhìn mấy lần. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, lại là trái tim vừa nhảy, ở đối phương kia càng thêm xác định trong nháy mắt sáng lên trong ánh mắt từ trong đáy lòng kêu rên. Một tiếng chết tiệt. Nàng có phải hay không đã gây họa, Giản Hàm có thể sánh bằng Giản Ngôn càng hận này người một nhà. Tiếng đồng hồ hầu thân thể nàng không tốt, tương đối gầy yếu, lần đầu tiên theo phụ thân thăm viếng thân thích lúc sẽ không ít bị cùng nàng niên kỷ không sai. Biệt lắm hai đường đệ một đường tỷ khi dễ mắng nàng. Lén lén bóp thanh của nàng cánh tay, thắt lưng thịt gì gì đó, đặc biệt đáng hận, nàng khi đó không hiểu chuyện. Cáo trạng còn bị vị này cái gọi là thím chỉ cây dâu mà mắng cây hoè hảo một phen. Vì thế nàng sau này không bao giờ nữa đi nhà bọn họ. Nhậm Giản cha nói như thế nào đều không đi, nhưng thật ra đi mẫu thân nhà mẹ đẻ rất là hưng phấn. Yêu nhất đại cữu ra rùa, hai cái tay lớn như vậy, còn đặc biệt chơi thật khá, chẳng sợ đại cữu mẫu tính tình cũng có chút keo kiệt. Quá độ khôn khéo cũng sẽ khóc lóc om sòm ni, nhưng so sánh với vị này thầm thầm. Tính tình không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần a nha. Đây không phải là Giản Hàm nha đầu sao? Càng dài càng xinh đẹp, tiểu nha đầu bạch được, nhưng sao còn như thế gầy a? Ân Minh mắt phiến thị con người cũng có thể tượng đèn pin như nhau soi sáng ra quang tới. Nhìn Giản Hàm một bức rõ ràng quá được rất tư nhuận. Quần áo ngắn gọn sạch sẽ, mặt da trắng nhuận bộ dáng, lập tức tỉnh ngộ đến chính mình một nhà sắp sửa quá thượng ngày lành mọi người nói đại dưới gốc cây. Hảo thừa lương, ý tốt nhất chỗ dựa vững chắc, ăn mặc chi phí không cần buồn, bọn họ mặc dù vừa mà thế đến lúc mượn cơ hội theo siêu thị gì gì đó đoạt không ít thứ tốt. Căn cứ một kiến thành cũng lập tức ở tiến vào. Nhưng vài thứ kia dù sao cũng sẽ có dùng hết thời điểm money mặc dù chồng nàng sẽ kiền một chút. Kiến trúc tính sống, lại nương là căn cứ nhóm người thứ nhất, đãi ngộ không tồi vào nội tầng làm công. Còn có theo bên người lưỡng nhi tử trung tiểu nhi tử thức tỉnh rồi phong hệ dị năng. So sánh với dưới muốn quá được so với căn cứ rất nhiều người tốt hơn không biết có bao nhiêu. Nhưng người loại này sinh vật. Vĩnh viễn cũng sẽ không thỏa mãn, có tốt chỉ biết muốn tốt hơn, hiện tại liếc nhìn Giản Ngôn hai tỷ muội ngày quá được so với hắn ra tư nhuận. so với hắn ra hào. Không có một chút oai tâm tư mới là kỳ quái. Nhìn thấy vị này, Hảo Thầm Thầm kia nhiệt tình vô cùng thân thiết sắc mặt. Giản Hàm yên lặng dưới đáy lòng rơi lệ. Nàng thực sự đã gây họa. Thực sự đã gây họa. Sớm biết rằng làm cho kia Bùi Mặc Thần đến thật tốt. Nàng không có việc gì như vậy chăm chỉ ra bên ngoài chạy cái gì. Có thời gian như vậy thế nào không cần đi tu luyện. Úp, nhìn lão tỷ kia tối như mực mặt đi. Trở lại hiểu được nàng nếm mùi đau khổ. Trời xanh cái kia đại địa. Dùng 100 lần như vậy vị đắng đổi nữ nhân này biến mất được hay không? Nàng hiện tại tối sợ không phải lão tỷ lửa giận, mà là này cực phẩm, Hảo Thầm Thầm, một nhà sẽ làm ra tới cực phẩm sự a. Giản Hàm khóc không ra nước. Mắt, chỉ có thể bị ép nhận nhìn ngay nhà mình lão tỷ một bức ta nhận ra ngươi đã đến rồi theo ân minh. Hoa nói lên bọn họ mặt thế hậu một sự tình. Không khó đoán trước, ân minh hoa nở thủy khóc lóc kể lể khởi bọn họ mặt thế hậu quá được sao sinh cực khổ. Sau đó lại sao sinh nguy hiểm trốn thoát, sau đó thật tốt thật nhiều hàng xóm liền như vậy đã chết hoặc biến thành tang thi. Giản Hàm nghe trong lòng âm thầm nguyền rủa nói, thế nào ngươi sẽ không biến tang thi đâu, hoàn hảo hàng xóm đâu, chó má. Ở lão gia ngươi này các bạn hàng xóm với các ngươi ra quan hệ nhưng tuyệt không hảo. Nếu không phải là tam bá nhà hắn ở các ngươi sát phách. Phòng chừng một tốt hàng xóm cũng không có. Có lẽ nhà bọn họ sẽ toàn ra xuất môn việc buôn bán. Cũng là vì tránh các ngươi, Giản Hàm muội tử. Ngươi trong lúc vô ý chân tướng, phải không? Thật không có làm sao nhận ra đến. Ta xem yêu thẩm ngươi bây giờ trang điểm gì gì đó đều cũng không tệ lắm a, có thể không không thể. Sai sao, ân minh hoa gần đây sẽ thông đồng thượng một khác thường có thể 60 tuổi lão a bá. Nếu không phải là Giản Ngôn xuất hiện, nàng vị kia tính tình coi như có thể thúc thúc sẽ liền nhi tử đều bị người mua một tống hai tống. Xuất đi, a. Nơi đó có, ngươi cũng không biết, này đỏ y phục gì gì đó đều trước đây, ngươi đều không nhìn thấy. Hiện tại mãn đường cái mặc hàng hiệu y phục, lại là ba bữa không tốt người có bao nhiêu ai, ngươi có biết phía sau lại là một đống bi thảm sự kiện. Giản Ngôn hướng lên trời liếc mắt, đều muốn cùng muội muội cùng nhau khóc ngô, dưới đáy lòng lý khóc, hết chương.